Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Âm hiểm đanh đá chua ngoa. To lớn kia đầu chan, gần trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tử Linh Nhi trước mặt. Sắc bén đoán nha giữa miệng to như chậu máu, nhìn qua giống như là một cái động không đáy. Trong đó còn phun ra một trận tanh hôi sương mù dày đặc. Tử Linh Nhi thấy vậy một màn, hơi biến sắc mặt, xem mãng xà này đuôi ý đồ, là muốn đưa nàng trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nếu rơi vào tay nó được như ý nói, sợ rằng thì phiền toái. Nhưng cái này đánh bất ngờ tới quá nhanh, nàng lúc này muốn né tránh, rõ ràng đã không còn kịp rồi. Thời khắc nguy cơ, Tử Linh Nhi chợt phát hiện thân thể của mình nhẹ một chút. Bên hông đã bị một cỗ lực lượng mang theo hướng một bên tránh đi. Nàng quay đầu nhìn lại, chính là Cố Lưu Vân chân đạp phi kiếm, nắm cả nàng tránh thoát cái kia mãng xà đuôi một kích. Đợi cho đạt khu vực an toàn sau đó, Cố Lưu Vân cũng trưởng ra khỏi một khẩu khí. Mới vừa cái kia một cái quá nguy hiểm. Lúc này hắn đã phát hiện, Tử Linh Nhi không chỉ có thực lực phát huy không ổn định, hơn nữa cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Đối mặt loại này âm hiểm địch nhân, nàng cư nhiên hoàn toàn không có cảnh giác đối phương biết đánh lén. Mới vừa nếu không phải hắn vẫn chú ý đan di tộc thủ lĩnh thần sắc, lúc này Tử Linh Nhi nói không chừng đã bị cái kia mãng xà vĩ nuốt mất. Tuy là lấy nàng nhục thân, trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng tất nhiên sẽ bị hạn chế ngủ nghỉ di chuyển. Như vậy đối phương có thể rảnh tay, chậm rãi tìm kiếm Tử Linh Nhi nhược điểm. Sáng nói vậy, hai người liền thực sự nguy hiểm. Bên kia, đan di tộc thủ lĩnh thấy một kích này thất bại, cũng không có nổi giận. Phản 100 mà phát ra cười khằng khặc quái dị, xem ra ngươi cái này linh trí còn chưa đủ thành thục. Phản ứng như vậy chi chậm, mặc dù thân thể của ngươi có mạnh mẽ hơn nữa, cũng bất quá là một đống cát mà thôi. Cố Lưu Vân vừa nghe lời ấy, nhíu mày một cái, quả nhiên là một âm hiểm lão lạt đối thủ. Vẻn vẹn hai lần giao thủ, liền phát hiện Tử Linh Nhi nhược điểm. Cứ như vậy, bọn họ gặp phải độ khó, sợ là lại tăng lên một cấp bậc. Không có cho Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi quá nhiều phản ứng thời gian, đan di tộc thủ lĩnh lần nữa phát động công kích. Chỉ thấy phía sau hắn cự đại mãng xà vĩ quét ngang mà ra, mang theo vô cùng kinh khủng cơn bão năng lượng, oanh đến rồi Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi bên cạnh thân. Cố Lưu Vân căn bản là phản ứng không kịp nữa. Đan di tộc thủ lĩnh một chiêu này tốc độ đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Cũng may thời khắc mấu chốt, Cố Lưu Vân huyễn linh hộ tâm kính gây ra, một tiếng cao vút long ngâm vang vọng đất trời. Màu vàng nhạt long ảnh liền tùy theo nổi lên, thay hắn chặn lại một kích này. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, cự đại đạm kim sắc long ảnh vỡ vụn thành từng mảnh. Sau đó Cố Lưu Vân liền bị cái kia mãng xà vĩ còn thừa lại lực lượng đánh bay ra ngoài. Liên quan tiếp được hắn Tử Linh Nhi cũng bị mang lui rất xa. May mà cái kia cự đại lực lượng đã bị huyễn linh hộ tâm kính triệt tiêu không ít. Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi cũng không có thụ thương, nhưng Cố Lưu Vân vẫn bị một kích này cả kinh không nhẹ. Cái này đan di tộc thủ lĩnh tuy là bị phong khốn rồi vài vạn năm, thực lực lại như cũng mạnh mẽ không ai bằng. Nhìn như tùy tùy tiện tiện một kích, phối hợp cái kia đại đạo cảnh nhục thân, uy lực đã vượt qua thiên kiếp cảnh. Mặc dù là huyễn linh hộ tâm kính, cũng pháp hoàn toàn ngăn cản hắn lực lượng. Đan di tộc thủ lĩnh tùy ý lắc lắc chính mình cái kia mãng xà vĩ, nhiều hứng thú nhìn Cố Lưu Vân. Hắc hắc, ngược lại là nhất kiện thú vị pháp bảo. Bất quá đây đối với bổn tọa mà nói là không có ích lợi gì. Giết chết các ngươi bất quá là chuyện sớm hay muộn. Sương, mà thôi. Ngược lại bổn tọa đã mấy phương năm không có động thủ, hôm nay mượn hai người các ngươi kiến hôi hoạt động một chút gần. Đan di tộc thủ lĩnh sau khi nói xong, lần nữa huy động mãng xà vĩ, lần nữa hướng phía Cố Lưu Vân hai người phát động công kích. Mắt thấy, cái này cự đại mãng xà vĩ xuất hiện lần nữa ở trước mặt. Tử Linh Nhi trong thân thể nhân hoàng độn giáp bỗng nhiên hiện lên che ở hai người trước mặt. Oanh, cái kia tệ hại vĩ kết kết thật thật đập lên ở tại nhân hoàng độn giáp bên trên. Nhưng không thể lay động cái kia nhân hoàng độn giáp mảy may. Thấy vậy một màn, đàn di tộc thủ lĩnh trên mặt rốt cuộc xuất hiện vô cùng kinh ngạc màu sắc. Sau đó quan sát tỉ mỉ một phen Tử Linh Nhi 10, nguyên lai là nhân hoàng huyết mạch. Cư nhiên còn chiếm được lão quỷ kia bí bảo. Hành, mặc dù các ngươi có cái này nhân hoàng độn giáp, cũng không thay đổi được cái gì. Bằng ngươi thực lực bây giờ, có thể phát huy nó mấy phần lực lượng. Đan di tộc thủ lĩnh lạnh rên một tiếng. Cả người khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Rối tung tóc dài cũng phóng lên cao. Hiển nhiên là muốn lại ra tay nữa. Thấy vậy một màn, Tử Linh Nhi bỗng nhiên quay đầu. Đem Cố Lưu Vân xa xa đẩy ra. Cố công tử, người trước ly khai, ta đi ngăn cản hắn. Cố Lưu Vân không nghĩ tới Tử Linh Nhi biết bỗng nhiên đẩy ra chính mình. Thân hình không bị khống chế nguyên lui mà đi. Cùng lúc đó, Tử Linh Nhi đã bay thẳng đến đan di tộc thủ lĩnh vọt tới. Chỉ thấy nàng một trường vỗ ra, trong miệng cũng phát ra một tiếng quát nhẹ. Thần thông Brahma đường, một lời vừa nói ra. Tử Linh Nhi trước người kim quang bắt đầu khởi động, một cái cự đại trong suốt trưởng ấn nổi lên, mang theo vô cùng vĩ lực hướng phía đan di tộc thủ lĩnh đánh. Nhìn thấy tiếng này thế thật lớn một kích, mới vừa chuẩn bị xuất thủ đan di tộc thủ lĩnh hơi biến sắc. Một chiêu này uy thế, tuy là nhìn qua chỉ có thiên kiếp cảnh giới, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa một cỗ không gì sánh được cường đại số mệnh chi lực. Đồng thời đưa hắn kinh sợ ngay tại chỗ, không cách nào tránh né. Loại cảm giác này, hắn ở mấy vạn năm trước cùng nhân hoàng lúc giao thủ. Hắn đã thể nghiệm qua, đây cũng chính là nhân hoàng thần thông chỗ huyền diệu. Nhân tộc khí vận vừa ra, trừ phi tiên nhân thân tới, bằng không bất luận thực lực mạnh yếu, bất luận kẻ nào đều không thể tránh thoát. Phanh, tiếng nổ truyền ra, đan di tộc thủ lĩnh thân thể. Lăng không lùi lại ba bước, hắn mặc dù không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, thế nhưng thân thể trình độ cường hãn lại nhưng nằm ở đại đạo đỉnh phong. Tử Linh Nhi mới vừa một kích này thực lực có chút ba động, chỉ tương đương với thiên kiếp sơ kỳ, vì vậy mà cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Nhìn thấy đối phương không phát hiện chút tổn hao nào, Tử Linh Nhi trong lòng cũng có chút đáng tiếc. Lại không biện pháp gì, thực sự là ghê tởm. Cùng lúc đó, bị sợ hết hồn đan di tộc thủ lĩnh, trở nên có chút tức giận, trong hai mắt càng là hiện ra một vệt tinh hồng màu sắc. Khát máu, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thân thể cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái diện mạo dữ tợn, trên người đầy thanh sắc vảy quái vật dáng dấp, sau đó sau một khắc. Cái kia quái vật to lớn dĩ nhiên trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tử Linh Nhi trước mặt. Hai con sắc bén thú chảo, hung hăng hướng phía Tử Linh Nhi thân thể vung xuống. Lợi chảo chỗ đi qua, không gian đều xuất hiện thật nhỏ vết rách. Điều này làm cho Cố Lưu Vân nhìn thầm kinh hãi. Đan di tộc thủ lĩnh một chiêu này uy lực, đã có thể so với thiên kiếp cảnh viên mãn. Giả sử Tử Linh Nhi lúc này không cách nào phát huy ra đại đạo cảnh giới thực lực, sợ rằng khó có thể chống lại. Tử Linh Nhi cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt. Đan di tộc thủ lĩnh thực lực, nàng tự nhiên là rõ ràng. Chỉ bất quá nàng tự thân thực lực không cách nào ổn định phát huy. Một kích này thực sự rất khó chống đỡ được. Cũng may trong lúc nguy cấp, nhân hoàng độn giáp lần nữa nổi lên, đem Tử Linh Nhi cả người đều che phủ ở trong đó. Lúc này mới chặn một kích này, sau đó Tử Linh Nhi lại ra tay nữa. Cùng đan di tộc thủ lĩnh đấu với nhau. Xa xa Cố Lưu Vân thấy rõ rõ ràng ràng. Tử Linh Nhi kỳ thực vẫn ở hạ phong. Nàng hiện nay bất quá là bằng vào ngẫu nhiên phát huy ra đại đạo cảnh thực lực. Cùng với nhân hoàng độn giáp bảo hộ. Cẩn thận đọ sức mà thôi. Tiếp tục như vậy, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Đã như vậy, hắn phải nghĩ biện pháp, vì Tử Linh Nhi sáng tạo lật bàn cơ hội. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.